Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến lôi tay của Liên đi, cô chống cự dữ dội, nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa. Cô hét lên thật lớn giữa quán ăn. Cứu! Ai cứu làm ơn! Ai làm ơn cứu tôi với! Làm ơn! Nhưng đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là sự im lặng của tất cả mọi người. Liên đưa ánh mắt sang nhìn ông chủ quán. Ông ta bây giờ chẳng thèm ngó ngàng gì đến Liên. Chỉ hạnh phúc bên sắp tiền dày cộm vừa mới được nhận, mặc kệ cho cô bị lôi đi như một con thú. Dũng ngủ dậy, chẳng thấy chị đâu, liền chạy đi tìm kiếm khắp nơi, miệng liên tục gọi chị. Những người khách đi ăn trong quán khó chịu vì tiếng kêu của Dũng. Chủ quán thấy như vậy, liền ném cho cậu vài đồng bạc lẻ, đuổi Dũng ra ngoài đường. Ở ngoài đường, vừa lạnh vừa tối, Dũng sợ lắm. Nhất là bây giờ, chỉ có một mình, cậu cứ đi lang thang khắp nơi, rồi dừng lại nằm ngủ dưới một mái hiên nhỏ. Trong giấc ngủ, cậu nghe thấy lời ru của mẹ, bóng mẹ dần hiện ra. Dũng đang nằm trong lòng mẹ, thật ấm áp làm sao. Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ, ánh mắt của mẹ trìu mến nhìn cậu thiết tha. Tiếng ru du dương đưa cậu vào trong giấc ngủ. Dũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ nói. Con trai, hãy trả thù cho tất cả mọi người nha. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Dũng thấy mình đã nằm trên giường, không biết chuyện gì xảy ra. Cậu rất hoang mang và lại òa lên khóc. Tiếng nói của một người đàn ông trung niên chững chạc làm ngưng đi tiếng khóc của Dũng. Cậu ngơ ngác nhìn ông ta. Ông ta nở một nụ cười hiền hòa rồi hỏi. Nè cháu bé, đừng có sợ. Ta là người tốt. Sao cháu không có về nhà mà lại nằm ngủ trước cổng nhà ta thế kia? Dũng vừa mới nín khóc. Sau khi nghe câu hỏi của ông, cậu lại khóc đến nấc lên. Tiếng khóc xé lòng của đứa con nít làm cho ông rất là cảm động. Ông ta ôm chầm Dũng vào lòng rồi xoa xoa đầu của cậu. Dũng cảm nhận được sự ấm áp mà suốt mấy hôm nay nó đã bị mất đi bởi cái lạnh thấu xương cùng những cơn đói cồn cào cứ sôi lên ùng ục trong dạ dày của cậu. Bằng tất cả trí nhớ ít ỏi của mình, Dũng đem mọi chuyện ra kể lại với ông. Qua lời kể của một đứa bé lên năm, người đàn ông đó mới cũng hình dung ra được chuyện gì. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang Dũng. Ông nói, thôi, kể từ nay con cứ ở đây đi. Ta sẽ nuôi nấng con nên người. Còn chuyện của nhà con thì để từ từ ta tính. Nghe con nói con còn có một người chị vừa bị lạc. Ta sẽ cho người đi tìm chị con về đây. Bây giờ thì ngủ ngon đi nha. Ta phải đi có chút việc. Dũng chạy vội lại kéo chân ông ta rồi hỏi, bác ơi, bác tên gì vậy? Người đàn ông vừa cúi đầu xuống đưa tay véo má của Dũng một cái rồi nói, con cứ gọi ta là ông cũng được rồi. Nói rồi, ông bước xuống nhà và đi ra phố. Dũng ngơ ngác nhìn ông qua cửa sổ kính nhỏ rồi lại lăn ra chiếc đệm êm ái mà ngủ. Mấy ngày hôm nay, cậu chẳng được giấc ngủ ngon. Cứ như thế cậu đã say giấc lúc nào không biết. Mặc cho ngoài kia có như thế nào và người chị khốn khổ của mình có bị làm sao đi chăng nữa. Còn về phần Liên, cô bị bọn lính lôi lên xe đưa về một dinh phủ cực kỳ nguy nga và tráng lệ. Chúng kéo cô vào trong rồi đưa lên lầu. Cô vùng vẫy trước sự ghì chặt của những tên lính Pháp lực lưỡng. Trong miệng cô bị nhét một miếng vải nhỏ hôi mùi thuốc súng. Cô nhìn đám lính bằng đôi mắt căm thù. Một tên trong đám đó cất lên tiếng gọi. Thưa ngài, hôm nay chúng tôi đem về cho ngài một món hàng mới, trắng trẻo xinh xắn. Lỗi này mà thôi, chúng tôi ra ngoài đây. Còn con bé này thì ngài quyết định. Cả đám kéo nhau ra ngoài rồi đóng cửa lại. Liên bây giờ mới lấy tấm vải bị nhét ở trong miệng ra mà thở. Mồ hôi cô vã ra ướt trán. Cô nắm chặt lấy tấm vải ném mạnh xuống đất. Từ bên trong, một gã đàn ông bước ra với cái bụng phệ và khuôn mặt độ khoảng ngũ tuần. ông ta chỉ mặc chiếc quần đùi nhỏ và một cái áo lót ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net